Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, đánh gió thao tác. Lòng Địch Thị đại vu sư bộ dáng tại Vân Tái trong trí nhớ đồng dạng mơ hồ. Thế nhưng chỉ cần biết rằng hắn là giết lão vu sư cùng với vài cái sư huynh đầu sỏ. Mà còn hắn vẫn là công kích Xích Phương Thị thủ phạm là được. Năm đó cường địch, hôm nay xem ra lại cảm giác bất quá cái này. Đây cũng là nhờ vào luyện khí sĩ tu hành. Luyện khí sĩ trung cực là muốn so vu sư lớp 10 cấp độ chức nghiệp. Vân Tái một tay nhoáng lên, cầm qua đồng thau búa ngắn. Chính mình Hoàng Kim Đại Phủ bởi vì quá mức rêu rao mà bất tiện mang theo. Vốn là coi là lão sư Xích Tùng Tử có cái gì tụ lý càn khôn đại thần thông. Thực sự không đi tới cái túi chữ vật cũng tốt. Kết quả sự thật chứng minh là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đồng thau búa ngắn mặc dù không phải thần đồng chế tạo, nhưng cũng là tốt nhất cứng đồng. Là năm đó Xích Phương Thị tại Cao Thị Sơn dưới đồng khoáng bên trong tìm tới Mỹ đồng tạo thành. Xem như vu sư tín vật mà đời đời truyền lại tại trong tay. Lúc này dùng chuôi này lưỡi búa cùng Long Địch Thị đại vu giao chiến. Ý nghĩa trọng đại, Vân Tái đi lên liền cho mình bỏ thêm cái kỹ năng. Cũng chính là chói trang. Cái này vu thuật là lấy lửa đến tích lũy khí thế một loại vu thuật. Cụ thể biểu hiện là càng đánh lực lượng càng đánh khí tức tích lũy càng nhiều, càng đánh uy thế càng thịnh. Giữa thiên địa hỏa khí lại không ngừng tích lũy gia tăng tới. Thế nhưng một khi đình chỉ công kích, khí thế liền sẽ cấp tốc suy sụp. Đây là Vân Tái lần thứ tư thức tỉnh thời gian đạt được kỹ năng. Giản đơn tới nói chính là nộ khí. Phải chuyển vận. Hôm nay thù riêng, lấy trước ngươi tế ta phủ Việt. Ngoặc kép, mà Long Địch Thị đại vu là không có ý định nhiều lời bất kỳ cái gì lời nói. Tại Tấn Vân sứ giả trước mặt, phải tất yếu tú một đợt thao tác. Đại vu trong nháy mắt bắt đầu thao túng khí tức, mà Vân Tái đối với đại vu thực lực cũng đã thấy cũng nhiều. Tuân Sơn đại vu có thể nâng lên đồi núi. Xài Tăng đại vu có thể lấy khí ngự búa. Thử Bộ Lạc đại vu sư có thể nhổ núi ngã núi. Tư Ngao đại vu có bốn tay bốn búa. Tam Miêu đại luyện khí sĩ có thể hô phong hoán vũ. Đại vu bản lĩnh hạn mức cao nhất quyết định bởi tại nhâm văn. Đường vân càng nhiều đại biểu thực lực càng mạnh. Ba nhâm trở xuống cùng ba nhâm trở lên. Thực lực sai biệt cực lớn. Đồng thời đại vu bản thân thiên về chút. Cũng đại biểu cho bọn hắn vu thuật phong cách tác chiến. Mà bây giờ Vân Tái chính mình cũng là đại vu cấp độ. Long Địch Thị đại vu híp mắt. Mặc dù trên miệng không đi hỏi. Nhưng vẫn là tại trong lòng hồi ức. Trước mắt cái này tiểu vu sư. Cùng lúc trước cái kia Xích Phương Thị lão vu sư cùng với những cái kia trẻ tuổi vu sư phụ tá đều. Không phải là một người. Long Địch Thị đại vu tự hiểu là còn không có đến già năm si ngốc. Điểm ấy gương mặt không đến nỗi nhận không ra. Không phải là Xích Phương Thị trước đó ký thác vào cái khác bộ lạc người. Sau đó trở về đi. Chấm ngoặc kép, hắn trong lòng hơi động. Hiểu được hẳn là chuyện như thế. Bộ lạc đem chính mình dòng dõi ký thác vào người bên ngoài bộ lạc tiếp nhận dạy bảo. Loại này sự tình cũng là có. Nhưng nói như vậy, loại này sự tình đều xuất hiện tại cùng một cái tiên tổ quan hệ bộ lạc bầy bên trong. Thí dụ như năm đó Cao Dương Thị chuyên húc thuở thiếu thời. Từng tại Đông Di cư trú. Tại Thiếu Hạo bộ lạc tiếp nhận Thiếu Hạo dạy bảo. Cao Tân Thị đế khóc tại thuở thiếu thời. Cũng đi theo chuyên húc tại Cao Dương Thị sờ soạng lần mò. Viêm đế một mạch là đại thị tộc. Tấn Vân cầm đầu chi. Còn lại chi thứ nhiều vô số kể. Hai mạch 14 viêm đế. Tăng thêm Âm Khang. Vô Hoài. Chu Tương. Đại đình các loại viêm hệ cổ thế hệ, Long Địch Thị đại vu sư trong nháy mắt ngay tại trong đầu hoàn thiện một bộ quan hệ bức tranh. Tiêu chuẩn khổ đại cưu thâm, trải qua thế ngoại cao nhân dạy bảo, sau đó thiếu niên thần công đại thành sau đó trở về tìm cứu ra báo thù tiết mục. Thì ra là thế, đã hiểu, suy nghĩ rất nhiều, trong hiện thực không có mấy cái hô hấp, cuối cùng đầu óc động dù sao là so nhanh tay. Đại vu sư trong nháy mắt ra chiêu, khoảnh khắc phía dưới đất rung núi chuyển, đại địa thăng khí, nhiệt độ ổn định mà đốt, đất đai cấp tốc khô nứt, những cái kia hiện ra màu đen thủy khí xông lên trời. Lập tức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tràng diện đặc hiệu trực tiếp kéo căng. Vân Tài Chính cầm lưỡi búa muốn xông về trước phong, lập tức dừng lại xem xét. Tốt gia hỏa, đại chế tác, một chiêu này kinh phí tối thiểu 3 vạn. Hồng Thủy so, Vân Tái hỏi dò không có đạt được Long Địch Thị Đại Vu đáp lại. Người sau biểu thị, lão tử người rất không nói nhiều. Nhân vật phản diện mở màn một đống nói nhảm sự tình ta không làm. Rửa giả, rõ ràng rửa sạch vậy. Từ nước, nhưng tương tự còn có cái thứ hai ý tứ. Cũng chính là hạn khí. Nước hạn cả hai đúng là cùng lúc xuất hiện. Đại Hồng Thủy tại một ít địa khu kết thúc về sau, sẽ nhanh chóng gây nên đến làm lớn hạn. Thế là núi sông gột rửa, hạn khí phun trào, dùng vạn vật thua thiệt héo. Cái này cùng gió mùa tự do lộ tuyến có quan hệ. Hai lời chưa hề nói trực tiếp động thủ. Địa khí bên trong thủy khí phun trào, nhưng mà địa khí cùng xuất, nước hạn dịch bệnh, ba loại quỷ khí hóa thành mấy trăm vân long, trong khoảnh khắc đem trọn mảnh Xích Phương tổ địa đều bao vây lại. Vân Tái còn không có động tác, cự long bay xuống, miệng máu vừa mở chính là một đoàn đục ngầu thủy khí. Hạn phong chọc mưa tăng thêm dịch bệnh âm lãnh chi biến hóa, trong khoảnh khắc liền đem Vân Tái bao khỏa đi vào. Thủy hạn dịch bệnh, thiên địa điều hòa chi pháp, là hoang hung chi khí. Võng lưỡng ngược lại là một chút không sợ những này đặc hiệu kỹ năng. Cuối cùng bản thân hắn chính là khu quỷ hàng quỷ Phương Lương Thị. Trong nhà huynh đệ một đại bang không phải chịu lấy quỷ quái danh tiếng, hoặc là chính là cùng dịch bệnh thấm chút quan hệ, mang theo miễn dịch, gốc rễ không sợ. Hoang hung chi khí là trong nước vân khí biến hóa, tựa như là địa khí bên trong cũng có ngũ cốc khí, tại tuyên khí, tử nghiệt khí các loại chi nhánh đồng dạng. Bầu trời bên trong mây đen dày đặc, mưa nhỏ lơ lửng phong, bách long vận ngược lại kéo theo phong vân. Long Địch Thị tộc đám người lập tức thối lui. Tấn Vân sứ giả cũng lùi rất xa. Pháp sư PK, chiến điểu lùi tan, để tránh ngộ thương. Long Địch Đại Vu nhân ngoan thoại không nhiều, mà mảnh này nước hạn dịch bệnh chi khí cũng làm cho Vân Tái nhớ lại. Lúc ấy lão Vu sư bị giết, chính là bởi vì bị loại khí tức này sâu tận xương tủy. Mà chính mình lúc ấy cũng bị bệnh. Có lẽ chính là cùng loại khí tức này hơi liên quan tới nhau. Trong bộ tộc lúc ấy không ít người đều bị bệnh. Bất quá từ sau đến trên tình huống đến xem, cái đồ chơi này có vẻ như không thể gián tiếp truyền nhiễm. Truyền nhiễm hiệu suất còn không bằng cảm cúm bệnh độc. Vu sư đình chỉ thi pháp, thứ này liền đình chỉ lây bệnh. Nguyên lai là cái ôn thần. Vậy dễ làm, nhiệt độ cao sát trùng. Vân Tái lập tức tại chỗ phóng hỏa. Long Địch Thị Vu sư mặc dù chiêu thứ nhất là dò xét, nhưng cũng là dùng tới đại kỹ năng. Nhìn thấy Vân Tái không hề có lực hoàn thủ bị bắt nhập hoang hung chi khí hóa thành trong đám mây, cũng không tính lưu thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trăm rồng cuộn xoáy, mưa nhỏ nghiêng phong lập tức biến thành cuồng vũ hung phong. Bất quá nháy mắt sau đó, bầu trời trúng gió mây biến ảo. Long Địch Thị Đại Vu sư đột nhiên ngẩng đầu, nhưng xem toàn bộ bầu trời bên trong mây đen mưa to tất cả đều bị hóa giải. Thay vào đó là sán lạn ngời ngời mây lửa, hung hăng liệt liệt, như lửa đốt trời nấu biển. Vân Tái dùng ra cái kia đặc hiệu kỹ năng, cái này mây lửa không có bất kỳ cái gì kèm theo trạng thái, thế nhưng có thể cho địch nhân tạo thành cực lớn tâm lý uy hiếp. Quả nhiên, Long Địch Thị Đại Vu thấy cảnh này, lập tức trong lòng giật mình, thầm nói đây là cái chiêu số gì, thiên tượng biến đổi khẳng định sẽ có dị thường xuất hiện. Lại nhìn thấy chính mình thiên tượng bị chen rơi mất một bộ phận, cho là cái này mây lửa hiệu quả, lập tức tâm thần hơi rung, mà vân khí tán mở, bốn phía đại địa bắt đầu bay lên liệt hỏa lưu xa. Bạo phong loạn tượng bốn phía thay nhau nổi lên. Mây sóng cuồn cuộn, nóng rực đốt người, hoang hỏa, lần này, là thiên địa biến sắc. Vân Tái thân ảnh tại ánh sáng liệt hỏa bên trong, biến đến lại có đen một chút ngầm, nhìn không rõ lắm. Hoàng Mục sư phụ, người một bộ này cho ta đánh gió đâu?